Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1882, Tinh thần vương dưới trướng Bắc Minh vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay cầm duỗi ra, cự đại trường ấn xuất hiện, trong nháy mắt hóa thành 100 trượng bàn tay khổng lồ, hướng về cái kia trường ấn va đập tới oanh. To lớn bàn tay cùng Đông Hoàng Thái Nhất tay cầm thời điểm đụng chạm, mắt trần có thể thấy gợn sóng theo bọn họ va chạm địa phương bao phủ mà ra. Không gian chung quanh trong nháy mắt vặn vẹo, phá nát. Chặn, Hư Mục Phong chặn một kích này. Nhìn đến cái này tình hình, một số người trong lòng hô. Không có, không ngăn được. Tại một số người lên tiếng thời điểm, giao thủ địa phương, Đông Hoàng Thái Nhất tay cầm tiếp tục hướng xuống. Cái kia ngăn cản Hư Mục Phong sắc mặt đại biến, thân thể cũng bị áp hướng về hư không Hoàng Đình cung điện mà đi. Hắn oanh kích đi ra tay cầm cũng bắt đầu vỡ vụn. Oanh! Lớn nhất sau bàn tay khắc ở Hư Mục Phong trên thân thể. Bành, Hư Mục Phong thân thể cuối cùng rơi vào Hoàng Đình phía trên cung điện. To lớn kiến trúc trong nháy mắt sụp đổ. Không ngăn được, một kích đều không ngăn được. Nhìn đến cái này tình hình, người quan chiến, trong lòng rất rung động. Bọn họ không nghĩ tới Hư Mục Phong vậy mà một kích đều không ngăn trở. Lúc này, tại nhị hoàng tử Hư Tư Duy trước cung điện, mấy bóng người toàn bộ xuất hiện. Tư Duy huynh. Tình huống có chút không ổn a. Tại bên cạnh hắn, Tinh Thần Vương Tam Từ Tường Mục Thần mở miệng nói. Hắn ánh mắt ngưng trọng, bọn họ ngay tại hoàng cung bên này, có thể thấy rõ ràng vừa mới tình huống. Lão tổ sẽ không như thế bại, Hư Tư Duy lạnh giọng nói. Hư Mục Phong là hư không thần tộc bây giờ duy nhất đạo cảnh cường giả, một khi xuất thế, hư không thần tộc tuyệt đối sẽ lưu lạc làm tiểu tộc. Không gượng dậy nổi, quảng cáo, oanh. Mọi người ở đây khẩn trương nhìn chằm chằm bên này thời điểm. Thế thì sập trong hoàng cung, một đạo trường đao trong nháy mắt đằng không mà lên. Cái này trên trường đao lít nha lít nhít xuất hiện từng nét bùa chú. Những phù văn này lóe ra khác biệt lộng lẫy. Những thứ này lộng lẫy tại mọi người thấy thời điểm. Nhưng thật giống như cảm giác được không đến đồng dạng. Tùy theo cảm giác biến mất, trước mắt trường đao cũng nhanh chóng biến mất. Cái kia xuất thủ Đông Hoàng Thái Nhất, ánh mắt ngưng tụ. Tay cầm một chảo, một đạo thương long trong tay hắn xuất hiện, sau đó hướng thẳng đến cái kia một chỗ một trường vỗ ra. To lớn long ảnh xuyên thấu hư không, đánh vào một chỗ, chỗ kia hư không trường đao lại hiện ra, một đạo hướng về đánh thẳng tới cự long chạm tới. Mà liền tại trường đao công kích thời điểm, lúc trước sụp đổ cung điện, bắt đầu hư huyễn hóa, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Đông Hoàng Thái Nhất trên mặt lộ ra một tia tôn trọng đi. Tại cung điện biến mất thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất bên cạnh không gian, đột nhiên nứt ra, một bóng người xuất hiện. Chính là lúc trước bị Đông Hoàng Thái Nhất, một trưởng chấn đến cung điện bên trong Hư Mục Phong. Hư Mục Phong lộ ra rất là chật vật, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng là ánh mắt lại dị thường sắc bén. Tay cầm trong nháy mắt một trưởng hướng về Đông Hoàng Thái Nhất công kích đi qua. Tốc độ quá nhanh, trực tiếp đập vào Đông Hoàng Thái Nhất trên hộ thân cương khí. Oanh, tay trưởng đập vào Đông Hoàng Thái Nhất trên người thời điểm. Cái kia Hư Mục Phong trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Cái kia đập vào Đông Hoàng Thái Nhất hộ thân cương khí tay cầm, đột nhiên một nắm thành quyền, muốn một quyền xuyên thủng Đông Hoàng Thái Nhất thân thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại xuất quyền thời điểm, thân thể của hắn xuất hiện một cỗ màu đen lực lượng, cỗ lực lượng này xuất hiện, Hư Mục Phong thân hình bắt đầu bành trướng. Một nương theo lấy bành trướng. Từng đạo hư huyễn phù văn hình thành đường vân, ở trên người hắn lan tràn đi ra. Hư huyễn thần thể, gầm nhẹ thanh âm theo Hư Mục Phong trên thân bạo phát đi ra, sát ý nồng nặc tràn ngập giữa thiên địa. Thành quyền tay cầm tại gầm nhẹ thời điểm, lực đạo biến đến càng mạnh. Đông Hoàng Thái Nhất quanh thân hộ cháo cương khí, bị nắm đấm xuyên thủng, sau cùng nắm đấm đánh vào Đông Hoàng Thái Nhất trên thân. Trực tiếp xuyên thủng Đông Hoàng Thái Nhất thân thể, xuyên thủng, thấy cảnh này, Hư Tư Duy trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Nhưng là tại bên cạnh hắn người thì là ánh mắt ngưng trọng. Bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất thân thể bị xuyên thủng thời điểm, thân thể trực tiếp biến mất. Nói cách khác, Hư Mục Phong một kích này đánh chỉ là Đông Hoàng Thái Nhất một cái bóng mờ. Đối vào hư không, các ngươi bộ tộc này xác thực có thiên nhiên ưu thế, nhưng là tại trước mặt của ta. Người y nguyên không cách nào làm đến độn ảnh vô hình. Lúc này ở cái kia Hư Mục Phong sau lưng, Đông Hoàng Thái Nhất lần nữa xuất hiện. Nếu như người thì chút thực lực ấy, hơn nữa còn không có giúp tay, như vậy ta thì tiễn ngươi lên đường. Đông Hoàng Thái Nhất băng lãnh thanh âm ở trong hư không quanh quẩn. Làm sao có thể? Hư Mục Phong thần sắc kinh hãi, thân hình cấp tốc độn nhập hư không, trong nháy mắt biến mất tại Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt. Nhưng là tại thân hình hắn độn sau khi đi, Đông Hoàng Thái Nhất thân hình cũng biến mất không thấy gì nữa. Tại Hư Mục Phong xuất hiện lần nữa thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất tiếp tục theo hắn xuất hiện. Đông Hoàng Thái Nhất tu hành chính là âm dương thuật, bản thân thì quỷ dị khó lường. Bây giờ hắn nhưng là đạp nhập đạo cảnh đỉnh phong, Hư Mục Phong thực lực xác thực không phải đối thủ của hắn. Oanh, đúng vào lúc này, hư không thần tộc trong hoàng cung xuất hiện lần nữa một bóng người. Đạo thân ảnh này toàn thân giống như hắc thiết đúc thành đồng dạng. Từng đạo lực lượng kinh khủng ở trên người hắn thể hiện ra. Cái này màu đen trên thân thể còn có một đạo nói cổ lão màu đen đường vân lan tràn ra. Mỗi một đạo đều tản ra lực lượng đáng sợ. Đông Hoàng Thái Nhất, hư không thần tộc chính là ta hoang thần vực địa bàn, cũng không phải ngươi có thể càn rỡ địa phương. Đạo thân ảnh này nhìn lấy Đông Hoàng Thái Nhất quát khẽ nói. Hô, hô, tại lúc nói chuyện, trên người hắn khí lưu màu đen. Giống như giận mãng đồng dạng, vờn quanh tại quanh người hắn, phát ra tiếng gầm, hình thành âm ba lực lượng khuếch tán ra tới. Đem hư không chấn toái. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Hư Mục Phong cùng Đông Hoàng Thái Nhất thân hình lần nữa hiển hiện ra. Tinh thần vương tọa hạ đệ nhất tướng Bắc Minh Vọng, tam công tử, không nghĩ tới tinh thần vương đại nhân bên này đã cùng lão tổ liên hệ. Quan sát nhị công tử, nhìn lấy xuất hiện người trầm giọng nói ra. Tại bên cạnh hắn tinh thần vương tam công tử Tưởng Mục Thần ánh mắt ngưng tụ. Dựa theo đạo lý Bắc Minh Vọng lúc này thời điểm không cần phải xuất hiện. Bất động Minh Vương Thành bây giờ đến cùng đến mấy người, còn không biết đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia xuất hiện Bắc Minh Vọng, tại lúc nói chuyện, bàn chân dẫm một cái, thân hình vọt thẳng hướng Đông Hoàng Thái Nhất, hắn muốn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tiến hành trên lực lượng so sánh. Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt bình tĩnh, hắn không hề sử dụng toàn lực, chỉ là muốn nhìn xem còn có hay không cái gì người. Giết một người chấn nhiếp trình độ không đủ, giết nhiều một chút người nhìn xem, nhìn lấy xông lại người, bàn tay hắn nâng lên. Năm ngón tay nắm chặt, một quyền đánh ra. Nắm đấm tại oanh ra thời điểm, thương long bóng người tại hắn trên nắm tay tuôn ra, mang theo phá hủy hết thảy lực lượng. Ngay tại Đông Hoàng Thái Nhất xuất thủ thời điểm, cái kia Hư Mục Phong thân hình biến mất, tại Đông Hoàng Thái Nhất sau lưng không gian, xuất hiện lần nữa, một quyền đánh ra, trên nắm tay hư vô quang mang bao khỏa, xuyên thấu hư không, hướng về Đông Hoàng Thái Nhất phía sau lưng công kích. Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt lạnh lẽo, căn bản là không có quản phía sau một quyền, sau đó tiếp tục xuất quyền, ầm ầm, hai cái ẩn chứa cái này lực lượng đáng sợ năm đấm, giống như vạch phá chân trời giống như sao băng, hung hăng đụng vào nhau. Đáng sợ sóng xung kích hình thành sóng lớn, hướng về bốn phía khuếch tán, không gian nhất thời phá nát, hư không vô tận ngược dòng bạo phát đi ra. Mà lúc này, tại Đông Hoàng Thái Nhất sau lưng Hư Mục Phong nắm đấm oanh kích tại Đông Hoàng Thái Nhất trên thân. Sau đó liền thấy Đông Hoàng Thái Nhất giống như mượn một cỗ lực lượng khổng lồ giống như. Tiếp tục công kích mà ra, cái kia cùng hắn đụng nhau Bắc Minh Vọng nắm đấm tại Đông Hoàng Thái Nhất dưới nắm tay, trực tiếp bật nát. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.